Chương 511, không cần để ý tới hội bọn họ nói nhảm. Quân Lăng Tiêu nhẹ im lặng, đây ý là nói hắn không thể có khả năng tuyển tú vào cung, cho nên đại thần khuyên can đều là nói nhảm, nghe vào thai ngược lại là rất có quyết đoán. Quân Lăng Phàm giọng điệu thản nhiên, nghe không ra hỉ nộ, cũng không biết đến thời điểm hay không có thể nói đến làm đến. Một cái 16 tuổi thiếu niên thiên tử, một cái bất mãn 15 tuổi hoàng hậu. Nhìn ở những kia ở lâu quan trường quyền thế hơn 10 năm các lao thần trong mắt, hai người này căn bản chính là nhũ khíu chưa khô tiểu ca ý giả mờ hài đi, khó được cả triều văn võ không có nhân cơ hội sinh ra đoạt quyền tâm tư, không biết quả nhiên là sợ hãi tại Đông Lăng cái này cường đại nhạc quốc, vẫn là đế hậu hai người nhân duyên quá tốt, nhường các đại thần đều không nhẫn tâm bắt nạt. Quân Lăng Phàm không chút để ý mở miệng, về sau nếu như bị bắt nạt được độc ác, nhưng tuyệt đối đừng khóc mũi, trực tiếp sai người đưa tin cho Hoàng Huynh. Tuy rằng Đông Lăng đế quốc cương thổ cũng đủ rộng lớn, được bình tĩnh nhiều năm như vậy, ngược lại là không ngại hưng sư động chúng một phen, vượt biển lại đây đem Đông Lan cương thổ cũng bỏ vào trong túi. Lời vừa nói ra, Dạ Quân Lăng cùng Nam Tử cùng nhau nhất tiến lặng. Quân Lăng Tiêu lạnh lùng như đao gọt loại trên mặt ngược lại là không có biểu cảm gì dao động, thẳng nhấc chân bước vào trong điện. Hoàng Huynh mời ngồi. Dạ Quân Lăng nâng tay ý bảo, cùng phân phó cung nhân dâng trà, nhị Hoàng Huynh xin yên tâm, Quân Lăng tuy so ra kém Hoàng Huynh thánh minh cơ trí, lại cũng tuyệt sẽ không nhường tự nhi bị bắt nạt đến khóc nhẹ. Về phần nói hưng sư động chúng vượt biển lại đây đem Đông Lan cương thổ bỏ vào trong túi, những lời này cũng liền là nói mà thôi, không thể coi là thật. Quân Lăng Tiêu ở kề bên trước tấm bình phong rộng lớn cẩm trên giường ngồi xuống, thân thể nửa dựa, bưng lên cung nữ dâng nước trà khẽ nhấp một cái. Các ngươi đăng cơ cùng phong hậu đại điển ta không thể đến, lần này lại đây Đông Lan, ngoại trừ bổ đưa hạ lễ cũng không có những chuyện khác. Nam Tử không nói gì, cùng Dạ Quân Lăng cùng ở bên cạnh thấp trên giường ngồi. Nàng trong lòng rõ ràng, Hoàng Huynh tới đây một chuyến đích xác không có gì đặc biệt sự tình, đại khái cũng chính là đến xem nàng mà thôi, thuận tiện cho Dạ Tiểu Thất chống đỡ cái bãi. Bất quá Hoàng Huynh hẳn là đã nhìn ra, nàng cùng Dạ Tiểu Thất ngoại trừ tuổi không lớn, làm cho người ta theo bản năng lấy vì muốn tốt cho bọn họ bắt nạt bên ngoài, phương diện khác thật không có cái gì cần lo lắng. Cương đại nhạc ra bất quá là câu nói đùa, Dạ Tiểu Thất ngoài miệng nói như vậy, đều chỉ là vì dỗ dành Nam Tử vui vẻ, cùng với hù dọa một chút những kia có tâm tư đại thần. Trên thực tế, hắn bây giờ năng lực căn bản không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Huống hồ 15 tuổi Nam Tử tâm tư kín đáo, bày mưu nghi kế, cùng Dạ Tiểu Thất hoàn toàn là song cường liên thủ, cả triều văn võ bởi Đông Lăng binh mã uy hiếp tạm thời đích sắc còn có mấy phần cố kỵ, nhưng cho dù không có những này cố kỵ, tuổi trẻ đế hậu cũng không phải bọn họ có thể đắn đo được. Có Nam Tử tại, Dạ Tiểu Thất giang sơn chắc chắn vững vàng, ai cũng dao động không được, càng không có người có thể dễ dàng tả hữu bọn họ quyết sách. Về phần đế vương hậu cung các đại thần chỉ để ý xử lý tốt bọn họ chức trách bên trong sự tình, hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương tình cảm việc tư còn không đến lượt bọn họ đến khoa tay múa chân. Lần này đến Đông Lan, Hoàng Huynh không mang một cái đại thần cùng võ tướng Nam Tử như có điều suy nghĩ nhìn xem Quân Lăng Tiêu cùng Quân Lăng Phàm, liền chỉ là hai vị Hoàng Huynh chính mình đương nhiên không phải. Quân Lăng Phàm ung dung lắc đầu, một trương tuấn mỹ đào hoa nhan hiện ra như ngọc sáng bóng, mặt không đổi sắc nói, ngoại trừ ta cùng Hoàng thượng bên ngoài, còn có không ít ám ảnh vệ cao thủ. Nam Tử, nàng hỏi là ý tứ này sao?